Chạm đuôi, chương 65, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi, nếu mây có biết, được phát sóng, rating đã tăng vọt, từ 1.24, trong tuần đầu tiên lên 1.47, trong tuần thứ 2 và 1.78, trong tuần thứ 3. Có thời điểm vượt ngưỡng 2. Mức độ thảo luận trên mạng cũng liên tục tăng lên. Các tài khoản nổi tiếng cùng chung tay tìm đủ loại góc độ mới lạ để cọ nhiệt. Vô luận là tác giả nguyên tác Thập Mộc, lưu lượng tiểu sinh từ Cảnh Diệp, diễn viên sở hữu diễn xuất tốt Ngụy Lâm Lâm, hay lính mới không biết là móc ở đâu ra Lý Dương Kiêu, đều trở thành tiêu đề nóng cho đủ loại tin tức trang nhất. Trong tuần thứ 3 phát sóng, fan Weibo của Lý Dương Kiêu đã tăng vọt lên tới 4 triệu. Mỗi lần refresh hậu trường sẽ xuất hiện hàng loạt fan mới chen chúc. Phút chốc trở nên vô cùng nổi trội trong số những người mới cùng thời. Đạo diễn dẫn theo các diễn viên chính tham gia đủ loại chương trình để tuyên truyền cho bộ phim. Khi người dẫn chương trình giới thiệu Lý Dương Kiêu, tiếng hoan hô của fan dưới sân khấu đợt sau lại cao hơn đợt trước. Từ lúc đầu thưa thớt kéo đến sau đó khàn giọng, trước sau cũng chỉ mới qua mười mấy ngày mà thôi. Trên Weibo bùng nổ, nhưng chỉ cần ở nhà tắt điện thoại đi thì thế giới vẫn sẽ thanh tịnh. Chỉ Minh Nghiêu gãy xương ngồi dựa trên giường. Bác sĩ gia đình đã kiểm tra vết thương và thuần thục thay thuốc cho hắn. Cuối cùng lại dặn dò mấy ngày này ngàn vạn lần không được đụng trúng vết thương. Nếu không có thể lưu lại di chứng vân vân. Lý Dương Kiêu đứng bên cạnh nghe cũng đâm lo. Trong khi Chỉ Minh Nghiêu lại tìm được cớ ra sức sáp vào y, lúc ăn cơm đến cái thìa cũng không cầm được. Múc được một thìa canh thì đổ mất hơn nửa. Lúc đưa vào miệng không nếm ra mặn hay nhạt nữa. Lý Dương Kiêu ngồi đối diện hắn uống từng ngụm từng hớp canh. Thầm nghĩ tâm tính của đứa trẻ trâu này thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Còn muốn thông qua diễn xuất để giành lấy sự cảm thông. Có điều diễn thế này làm sao mà nhìn ra được là gãy xương. Rõ ràng là bị Parkinson mà. Bệnh Parkinson, một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa. Không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn. Cử động chân chạp, chân tay bị run cứng. Ngay khi Chỉ Minh Nghiêu run rẩy làm đổ đến thìa canh thứ ba, Lý Dương Kiêu đành bất đắc dĩ cầm lấy thìa của hắn. Chỉ Minh Nghiêu thật sự là diễn đến nghiện. Cau mày nói. Xem ra dùng tay trái vẫn không được linh hoạt lắm. Lý Dương Kiêu đưa thìa canh đến bên miệng hắn. Nhưng ngoài miệng lại không hề lưu tình. Lòng vòng quanh co vạch trần hắn. Ảnh đế lương bình thường bận rộn như vậy. Vẫn còn có thời gian dạy anh diễn kịch à. Chỉ Minh Nghiêu không hề chột dạ. Há miệng húp canh. Thời gian đều là vắt ra mà. Xuất phát từ câu nói của Lỗ Tấn. Thời gian giống như nước trong miếng bọt biển. Chỉ cần bạn muốn vắt, kiểu gì cũng sẽ có nước chảy ra. Lý Dương Kiêu đút hắn ăn cơm xong bèn lái xe đưa hắn đến công ty. Quả thực có thể được bình chọn vào top 10 người bạn trai xuất sắc nhất năm. Vốn định đưa đến dưới công ty rồi lái xe về nhà. Nhưng Chỉ Minh Nghiêu lại nằng nặc không chịu thả y đi. Cứ khăng khăng muốn y lên cùng mình. Lý Dương Kiêu nghĩ dù sao hôm nay cũng không phải tuyên truyền. Cánh tay Chỉ Minh Nghiêu bị thương không tiện cử động nên cũng dứt khoát đậu xe dưới hầm rồi đi lên tầng cùng hắn. Nào ngờ vừa vào cổng công ty đã tiếp nhận lễ rửa tội bằng ánh mắt của mọi người. Nhân viên trên dưới công ty đều biết Minh Thái trong. Nếu mây có biết, đã tiến hành marketing nhúng mạnh tay. Độ hot gần đây của bộ phim cũng không tệ. Tự nhiên cũng có không ít người đu phim theo trend. Lý Dương Kiêu nghe được có người khẽ hô. Là Tử Minh, y nhìn về phía những người đó. Bên kia giơ lên không ít điện thoại. Tách tách tách chụp y lia lịa. Người qua lại đều chào hỏi Chỉ Minh Nghiêu là. Sếp Chỉ, sau đó khó mà không đánh giá riêng Lý Dương Kiêu vài lần. Đến khi đi vào thang máy chuyên dụng cho tầng cao. Lý Dương Kiêu mới thoát khỏi những ánh mắt tò mò mà nhiệt liệt kia. Y bị nhìn chằm chằm như vậy toàn thân đều mất tự nhiên. Gãi gãi đầu nói. Sếp Chỉ, chúng ta như thế này có phải là gióng trống khua chiêng quá rồi không? Chỉ Minh yêu y hệt một học sinh trung học hận không thể khoe khoang chuyện mình yêu đương với toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Hắn dựa vào thang máy rồi nắm lấy tay y, sao thế? Sớm muộn gì cũng phải nhìn thấy. Cứ để cho bọn họ làm quen với người phát ngôn trước một chút. Cùng với độ hot của, nếu mây có biết, xác suất Lý Dương Kiêu bị người khác nhận ra cũng càng lúc càng cao. Để mình không trở nên quá nổi bật, y đã nhuộm lại tóc phề màu đen. Mũ lưỡi chai cũng trở thành vật không thể thiếu mỗi khi ra ngoài. Những cô gái trẻ điên cuồng vì y ngày càng nhiều lên. Các nàng còn thành lập các loại hậu viện hội tự phát. Gán lên người y những từ ngữ trau chuốt đẹp đẽ nhất. Mỗi một lần tình cờ gặp Lý Dương Kiêu đều trở thành thời khắc may mắn trong cuộc đời của bọn họ. Lý Dương Kiêu nổi lên lên như thế trẻ tre. Dùng lời của đám người theo dõi trong giới thì Lý Dương Kiêu bạo rồi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, từ một kẻ vô danh trở thành người mới có nhân khí động vào là bỏng tay. Ngay cả dì giúp việc đến nấu cơm cho Chỉ Minh Nghiêu lần đầu tiên nhìn thấy Lý Dương Kiêu cũng ngẩn ngơ. Bà chỉ vào y rồi bảo, là Tử Minh. Lý Dương Kiêu cũng hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, dì cũng xem phim truyền hình ạ, con gái tôi ngày nào cũng theo dõi phim của cậu. Dì đặt nguyên liệu tươi sống vừa mua xuống đất, vội lật tìm giấy và bút trong túi mình. Con bé thích cậu lắm. Có thể ký tên giúp tôi được không? Lý Dương Kiêu cầm giấy bút trên bàn lên. Ký xong rồi đưa cho bà. Dì nhận lấy rồi luôn miệng nói cảm ơn. Cẩn thận gấp lại đặt trong túi áo. Rồi hỏi. Cậu Lý. Cậu là bạn của cậu chị à? Lý Dương Kiêu gật đầu. Dì vừa xách nguyên liệu vào phòng bếp. Vừa nói. Đến nhà cậu chỉ nhiều lần như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn bè của cậu ấy đấy. Lời này lọt vào tai Lý Dương Kiêu khiến y vui vẻ vô cớ. Y đi theo vào nhà bếp với tâm trạng rất tốt rồi nói với dì. Hôm qua cháu đi siêu thị mua một cục xương to. Dì dạy cháu hầm canh được không? Ngôi sao lớn cũng muốn tự nấu ăn à? Dì vui vẻ đồng ý, được chứ? Gạch nối chấm. Quá trình hầm canh xương cũng không quá khó khăn. Dì tháo vát rửa rau. Thái rau bên cạnh. Cũng để ý đến tiến độ bên Lý Dương Kiêu. Tức thì nói cho y bước tiếp theo. Chỉ là có lẽ vì ấn tượng ban đầu quá mạnh mẽ. Nên dì luôn vô thức gọi Lý Dương Kiêu là. Cậu la. Đun sôi nước rồi đổ xương vào là được. Cậu Lý. Có thể lấy xương ra được rồi. Thay nước mới đi. Bây giờ hầm nhỏ lửa thôi. Vặn nhỏ đi chút nữa. Canh trong nồi chậm chậm được hầm ở mức lửa thấp. Phát ra tiếng lục bục rất nhỏ. Cuối cùng Lý Dương Kiêu cũng được nhàn rỗi. Lại cảm thấy chuyện gì không phân biệt được. Cậu La với cậu Lý. Rất thú vị. Bèn cầm lấy điện thoại lên đăng Weibo. Dì ở nhà bạn tôi cố chấp gọi tôi là. Cậu La. Ngắc ngứ mãi vẫn chưa quen được. Vậy hôm nay đành làm cậu La ngoài phim một hôm vậy. Đánh được một dòng. Y lại cảm thấy mấy chữ phía trước không vừa mắt lắm. Nhưng vẫn không có lá gan đổi thành. Dì ở nhà bạn trai tôi. Nên dứt khoát xóa đi mấy chữ. Biến thành. Dì ở nhà. Weibo này chưa đăng được bao lâu. Số lượng bình luận đã vượt quá 10.000. Fan nhiệt tình kinh người. Nhà cậu La còn cần gì không vậy? Lại từng học đại học và đỗ tiếng Anh chuyên ngành cấp 8 ấy. Tiếng Anh chuyên ngành 8 cấp. Tem. 8. Test for English Major. 8. Kỳ thi tiếng Anh 8 cấp dành cho người theo học hệ chính quy và chuyên ngành tiếng Anh tại các trường đại học và cao đẳng ở Trung Quốc. Không thể nào hình dung nổi lại có một ngày tôi coi gì là tình địch. Có cách nào để đến được nhà cậu Lý không? Online chờ. Đang cần gấp. Chỉ Minh Nghiêu cũng share lại Weibo này. Kèm theo caption rất đúng trọng tâm. Chỉ có 3 chữ với ý tứ sâu xa. Dì ở nhà, bài xe này trông có vẻ bình thường, nhưng đặt ở Weibo của Chỉ Minh Nghiêu xem như một ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên hắn share bài viết, trông chẳng ăn nhập gì với những bài đăng khác cả. Người hâm mộ lục ra Chỉ Minh Nghiêu trong số mấy chục người ít ỏi mà Lý Dương Kiêu follow. Các nàng nhạy bén nhận ra đôi mắt cười cong cong trên trang Weibo kia chính là Lý Dương Kiêu. bức ảnh lại chưa có ai từng thấy. Điều này đủ để chứng minh quan hệ giữa hai người không đơn giản. Chuyện càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, ảnh đế Lương Tư Chiết còn bình luận một chữ dưới bài xe lại của Trì Minh Nghiêu. Chợt, hai, một số người đỏ xô đi theo dõi Weibo của Trì Minh Nghiêu. Không ai đoán được thân phận của hắn. Nhưng hiển nhiên mọi người đều nhất trí rằng, nhà thiết kế thần bí này có vẻ là một nhân vật không tầm thường. Nhiều công ty quản lý ném cành ô liu về phía Lý Dương Kiêu. Dùng đủ loại điều kiện hấp dẫn để thuyết phục ý ký hợp đồng gia nhập. Bộ phận quản lý nghệ sĩ của Minh Thái Entertainment đang tạm thời hỗ trợ việc tuyên truyền cho Lý Dương Kiêu. Nhưng Trì Minh Nghiêu lại không hài lòng với thực lực tuyên truyền của công ty nhà mình. Hắn chắc chắn rằng người đại diện Hứa Vân Sơ của Lương Tư Chiết mới là người đại diện tốt nhất trong nước. Muốn tìm cơ hội bàn bạc với cô. Nhưng người này đang đi nghỉ ở nước ngoài nên đã từ chối nói tất cả mọi chuyện liên quan đến công việc đều. Rất tùy hứng. Ngay khi nhân khí của Lý Dương Kiêu đang một bước lên mây. Đủ loại nước bẩn cũng lục tục hát tới. Ban đầu, có người đăng lên Weibo một đoạn video y múa cột ở quán bar dưới lòng đất. Độ phân giải của video đó không cao. Dày đặc tiếng ồn. Đi kèm với đó là đủ loại tiếng la hét chói tai mờ ám. Tiếng kêu quái dị và tiếng huýt sáo khiến đoạn video múa cột này nhuốm màu tình dục. Giọng điệu của người khởi xướng cũng chẳng tốt lành gì. Trước khi ra mắt, Lý Dương Kiêu từng múa cột ở quán bar dưới lòng đất. Nhìn dáng người này thật sự rất dụ dỗ. Không ngờ Kiêu của mấy người lại có đến hai bộ mặt. Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Weibo này cắm rễ 2 ngày. Khi, nếu mây có biết, lên sóng vào thứ tư. Từ khóa, Lý Dương Kiêu múa cột. Cũng nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng hot search Weibo. Người khởi xướng lúc này lại tung ảnh Lý Dương Kiêu hút thuốc ở quán bar dưới lòng đất. Trong bức ảnh đó, Lý Dương Kiêu mặc một cái áo khoác đen. Trùm mũ lên đầu, ngồi trên ghế chân cao dựa vào tường ngửa đầu hút thuốc. Chút tàn lửa nhỏ như ẩn như hiện, mặc dù khói trắng lờ mờ khiến khuôn mặt của y thoạt nhìn có chút mơ hồ. Nhưng vẫn có thể nhận ra người nọ quả thực là Lý Dương Kiêu. Caption đi kèm với những bức ảnh được tung ra vẫn kỳ quái như trước. Báu vật của tôi, đúng là không nỡ tung ra mà. Chẳng qua nếu có nhiều người thích Lý Dương Kiêu như vậy. Vậy mọi người hãy cùng yêu thích một Lý Dương Kiêu chân chính này. Cái loại La Tử Minh ngây thơ ngốc bạch ngọt kia nào có phải bộ mặt thật của Kiêu của chúng ta? Chấm gạch nối. Đoạn video múa cột và một bức ảnh hút thuốc này lập tức gây xôn xao trên các diễn đàn lớn. Người hâm mộ tan nát cõi lòng. Vì La Tử Minh mà bọn họ mới thích Lý Dương Kiêu. Trong lòng các nàng, Lý Dương Kiêu hẳn là cũng giống như La Tử Minh. Ngây thơ chân thành, không dành thế sự. Sạch sẽ đơn thuần như một tờ giấy trắng. Nhưng Lý Dương Kiêu lại múa cột ở quán bar dưới lòng đất. Dựa vào tường hút thuốc. Nhìn qua vừa lạnh lùng vừa thâm trầm. Đây không phải La Tử Minh trong lòng các nàng. Cũng hoàn toàn khác với Lý Dương Kiêu mà các nàng bổ não ra. Không ít người xem náo nhiệt đều hả hê khi chứng kiến người gặp họa. Họ nói nhanh như vậy đã sụp đổ rồi. Người mới lần này thật sự không ổn nhỉ. Thứ năm khi, nếu mây có biết, phát sóng, trên mạng lại xuất hiện một loạt ảnh Lý Dương Kiêu hút thuốc ở đoàn làm phim. Lúc cậu ta đóng, La Tử Minh, cũng đang hút thuốc này. Còn tôn trọng nhân vật nữa không đây? Mấy bạn fan Kiêu kêu sát nguyên tác ngưng lại được rồi. Hứa với tôi đừng trà đạp La Tử Minh nữa được không? Không tôn trọng nhân vật. Đây quả thực là một đòn chí mạng đối với người hâm mộ nhỏ tuổi. Họ thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa hai chuyện chẳng liên quan. Làm sao Lý Dương Kiêu có thể hút thuốc trong khi vào vai La Tử Minh được? Đây quả thực là một vết nhơ trần trụi với một La Tử Minh như mặt trời nhỏ. Vô số lời chửi rủa đều vọt lên Weibo của Lý Dương Kiêu. Các nàng mắng y không tôn trọng nhân vật. Mắng y hủy hoại La Tử Minh trong lòng mình. Nói y chỉ là một tay chơi ba, vũ nam múa cột. Sao lại có mặt mũi vào vai một thiếu niên trong sáng như vậy? Cũng bởi vậy mà người hâm mộ lựa chọn ủng hộ Lý Dương Kiêu càng đoàn kết chặt chẽ hơn. Các nàng đưa ra đủ loại nhân vật mà Lý Dương Kiêu từng diễn trước đó trên Weibo của Hậu Viện Hội. Hận sắt không thành thép đám fan phong trào náo loạn đòi thoát fan kia. Lý Dương Kiêu là Lý Dương Kiêu. Còn La Tử Minh chỉ là một trong những nhân vật mà anh ấy thủ vai. Các người lầm tưởng anh ấy chính là La Tử Minh. Chẳng qua là vì anh ấy diễn quá tốt mà thôi. Lúc trước tin tưởng anh ấy là La Tử Minh. Bây giờ lại nói anh ấy không tôn trọng nhân vật. Chẳng lẽ các ngươi không tự cảm thấy mâu thuẫn sao? Tin nhắn riêng nhiều. Người đặc biệt tìm đến để mắng y cũng nhiều lắm. Lý Dương Kiêu nhìn lướt qua mấy lần cũng cảm thấy đau đầu. Y châm một điếu thuốc lên hút. Bình tĩnh được một lúc lại cảm thấy có phần nực cười. Vì sao hút một điếu thuốc cũng có thể bị nói là không tôn trọng nhân vật? Chỉ Minh Yêu không cho y xem Weibo nữa. Bởi vì mỗi khi xem Weibo Lý Dương Kiêu sẽ lại cau mày. Sau này không được phép xem Weibo nữa. Chỉ Minh Yêu rút điện thoại khỏi tay y. Mỗi lần Lý Dương Kiêu đều ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, không xem nữa. Nhưng một lát sau, y lại không nhịn được cầm lên xem. Sau vài lần như vậy, Chỉ Minh Yêu phải uy hiếp y, còn xem nữa là anh gỡ Weibo hộ em đấy. Lý Dương Kiêu đưa điện thoại cho hắn. Vậy cứ gỡ đi, gỡ thật à? Chỉ Minh Yêu rõ ràng là không tin. Gỡ đi, kiểu gì em cũng không nhịn được đi xem bọn họ nói cái gì. Lý Dương Kiêu hơi đau đầu. Thật ra em muốn xem đánh giá của bọn họ về nhân vật La Tử Minh này. Nhưng hiện tại hình như họ không còn chú ý đến chuyện này nữa rồi. Chỉ Minh Yêu không lằng nhằng. Thật sự gỡ Weibo giúp y, sau đó lại mở Weibo trên điện thoại di động của mình. Tìm mấy bài Weibo khen ngợi y đọc cho y nghe. Lý Dương Kiêu đã làm La Tử Minh sống dậy rồi. Nhất là cảnh trời mưa từ trên cầu thang chạy xuống. Tất cả vui mừng đều viết trong mắt. Đáng yêu quá. Muốn. Chỉ Minh Yêu đọc đến chữ. Đè. Cuối cùng lại phanh xe khẩn cấp. Bất mãn nói. Fan bây giờ sao đều như vậy hả? Ngày hôm sau trang nhất của website lớn đều đăng tải tin tức về chuyện múa cột và hút thuốc của Lý Dương Kiêu. Trước khi ra mắt Lý Dương Kiêu quả thư C là Vũ Nam múa cột. Fan hô to. Sụp đổ hình tượng. Hình thức càng ngày càng ác liệt. Trong tuần phát sóng thứ 5 của Nếu Mây Có Biết, người khởi xướng lòng dạ hiểm ác khó lường kia lại cố ý tung ra một tiết lộ chấn động. Hắn vạch ra điểm chung trong những phim ngắn trước kia của Lý Dương Kiêu. Trên đó hiển thị một mặt tường loang lổ với 4 chữ. Đạo diễn Giang Lãng, sau đó đính kèm một bài báo về việc Giang Lãng sử dụng ma túy. Rất có thể Kiêu của mọi người cũng không chỉ đơn giản là hút thuốc thôi đâu. Lý Dương Kiêu mời bản tôn ra đây giải thích một chút về quan hệ với Giang Lãng đi. Thật khiến người ta tò mò mà. Mặc dù cũng không nói rõ. Nhưng tính định hướng của bài đăng này lại hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là muốn móc nối Lý Dương Kiêu với việc sử dụng ma túy. Hai tập phim truyền hình còn chưa phát sóng xong. Từ khóa, Lý Dương Kiêu nghiện ma túy. Đã giáng xuống bảng hot search Weibo. Lý Dương Kiêu bấy giờ mới phát hiện ra trên Weibo không ngừng tung tin xấu của mình. Người này hiển nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ. Có dự tính sẵn, mỗi bài Weibo đều thật giả lẫn lộn. Thập phần mê hoặc, y đọc hết mấy Weibo kia rồi lòng cũng hoàn toàn nguội lạnh. Lại không nhịn được tự ngược đãi mở bình luận phía dưới. Đó quả thực là một trại tập trung anti-fan. Bọn họ dùng từ ngữ cực kỳ ác độc để công kích y, biến ảnh chụp của y thành meme không thể nhìn nổi. Mỗi fan bất bình thay y đều được gửi tặng vô số lời chửi rủa không hề lưu tình. Một trong những câu nói cực kỳ chế giễu đã nhiều lần được chèn vào ảnh. Tôi hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc, sử dụng ma túy, nhưng tôi là một cậu bé tốt. Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu chưa từng nói những lời tương tự như vậy. Trên thực tế y căn bản không nghĩ tới chuyện muốn làm cậu bé tốt gì. Y cũng không rõ vì sao những người này lại hận y đến thấu xương như vậy. Y tự vấn không hề làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Còn về phần Giang Lãng, đêm đó sau khi biết được chuyện năm đó cậu ta không sử dụng ma túy từ chỗ Trần Thụy, Lý Dương Kiêu đã thử liên lạc với Giang Lãng ngay. Nhưng WeChat không trả lời. Điện thoại ngừng hoạt động. Ngay cả bạn học trước kia cũng không biết tin tức gần đây của cậu ta. Móng tay ngắn ngủn của Lý Dương kêu khảm vào trong thịt. Bàn tay cầm điện thoại tức giận đến run rẩy. Y trả lời dưới Weibo kia. Lôi một tin tức giả ra để nói còn không biết xấu hổ. Sau khi đăng xong Weibo này, Chỉ Minh Yêu cũng đi ra từ phòng tắm. Hắn nhìn ra biểu cảm cực kỳ sai sai Lý Dương kiêu. Bèn đưa tay lấy điện thoại khỏi tay y, nhanh chóng nhìn lướt qua vài lượt. Vẻ mặt của hắn nhanh chóng lạnh đi. Cau mày nói, người này có bệnh rồi. Lý Dương kiêu lắc đầu nói, không biết, có lẽ rất chán ghét em. Chỉ Minh Yêu cầm điện thoại di động của mình lên, gọi điện thoại cho ekip phụ trách việc tuyên truyền của Lý Dương kiêu. Ngữ khí không tốt hỏi bọn họ vì sao không phát hiện sớm sự tồn tại của Weibo này. Hot search nhanh chóng bị gỡ bỏ. Nhưng tài khoản liên tục hát nước bẩn này vẫn ngoan cố chống cự. Vài phút trước khi bị khóa tài khoản, hắn lại úp mở tiết lộ về tin tức cuối cùng. Năm đó Dưng Dưng cầu xin đại lão của một công ty giải trí bao nuôi. Đến bên giường rồi lại đổi ý chạy trốn. Người trong ngành không ai không biết nha. Gạch nối chấm, tất cả tin xấu về Lý Dương kêu bắt đầu lên men trên các nền tảng lớn. Người qua đường say sưa bàn tán về y, hút thuốc, sử dụng ma túy, bao nuôi, thì ra phía sau một La Tử Minh ngốc bạch ngọt trên màn hình kia lại cất giấu một Lý Dương kêu tâm cơ nặng nề như vậy. Lý Dương kêu hoàn toàn đứng trước đầu sóng ngọn gió của truyền thông bát quái. Danh tiếng của y liên tục nâng lên. Độ hot cũng liên tiếp tăng vọt. Điều này chỉ có thể nói là chưa có tiền lệ trong giới giải. Không có người mới nào có thể thu về mức độ chú ý cao đến thế trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng điều này dường như không hẳn là chuyện tốt gì. Những buổi tuyên truyền lên kế hoạch từ trước không có cách nào từ chối. Lý Dương kêu cực kỳ khiêm tốn đi vào hậu trường dưới sự hộ tống của vệ sĩ. Chỉ Minh Yêu cũng từ chối công việc. Cùng đi ghi hình chương trình với y, người đại diện tạm thời đã giúp y ngăn chặn tất cả các câu hỏi nhạy cảm. Nên chương trình diễn ra cũng suôn sẻ. Khi Lý Dương Kiêu và Chỉ Minh Yêu đi ra khỏi phòng thu chương trình, báo chí và người hâm mộ đồng loạt chạy về phía y. Tổng cộng hơn 10 cái micro chĩa đến miệng, tung hàng tá câu hỏi về phía y, Lý Dương Kiêu. Người xuất hiện trong video múa cột có phải là anh không? Trên tài liệu hiển thị cậu có xuất thân chính quy. Vì sao sau khi tốt nghiệp lại đi múa cột? Trên mạng có người nói hình tượng của anh bị sụp đổ. Anh có gì để giải thích không? Tin đồn bất hòa với Từ Cảnh Diệp là thật sao? Cậu có quan hệ gì với Giang Lãng? Người đại diện tạm thời luống cuống tay chân ngăn cản những câu hỏi này. Đừng hỏi nữa. Xin hãy tôn trọng nghệ sĩ, cảm ơn. Lý Dương kêu đứng ở giữa. Bị đám người xô đẩy không di chuyển nổi một bước. Y nhìn liếc sang Chỉ Minh Yêu. Hắn đang đứng ở bên cạnh y. Trên cánh tay còn quấn băng gạc. Đám người chen chúc xông lên sắp sửa đụng phải cánh tay của hắn. Lý Dương kêu đi lên trước một bước. Đám người theo đó lui về phía sau một bước. Quan hệ giữa đạo diễn và diễn viên. Lý Dương kêu nói. Không phải anh hỏi quan hệ của tôi với Giang Lãng sao? Chỉ đơn giản vậy thôi. Cậu giải thích sao về việc sử dụng ma túy? Một phóng viên lập tức hỏi. Lý Dương kêu nhìn anh ta rồi nói. Tôi chưa từng dùng ma túy. Giang Lãng cũng chưa từng. Vậy cậu sẽ làm thế nào để chứng minh mình không sử dụng ma túy? Tin tức năm đó còn lên cả báo. Tại sao cậu lại nói đó là tin giả? Chỉ Minh Yêu vươn tay. Cầm micro trong tay vị phóng viên còn chưa nói xong kia. Cúi đầu nhìn logo gắn trên đó. Lại nhìn chằm chằm phóng viên kia. Anh là phóng viên của Tân Nghệ Video. Bịa đặt là bất hợp pháp đấy, anh có biết không? Vẻ mặt của hắn lạnh lùng đến mức có phần đáng sợ. Phóng viên kia nhất thời bị dọa không nói nên lời. Ngập ngừng nói. Trên mạng đều nói như vậy. Chỉ Minh Yêu lạnh lùng nói. Cho nên các anh cứ thúc đẩy bạo lực mạng như vậy sao? Hắn kéo cánh tay Lý Dương kêu đi về phía trước. Các phóng viên không chịu buông bỏ cũng đuổi theo. Có fan đặc biệt đến tham gia ghi hình chương trình khóc thành tiếng. cứ đi theo Lý Dương Kiêu về phía trước mãi. Lý Dương Kiêu, Lý Dương Kiêu, giọng của một fan át đi cả tiếng người ồn ào. Cất cao giọng hô với y, anh đừng để ý những lời đồn kia. Mấy ngày nay đừng lướt Weibo. Chúng em tin anh. Những người hâm mộ khác đi theo cũng lập tức hô to. Chấm, Lý Dương Kiêu. Chúng em tin anh. Nhất thời khiến cục diện có phần bi tráng. Một loại tình cảm phức tạp khó có thể diễn tả thành lời dâng lên trong lòng Lý Dương Kiêu. Y quay đầu lại nhìn các nàng. Nở một nụ cười rất chân thành. Cảm ơn. Mọi người về nhà sớm đi nhé. Vệ sĩ hộ tống dọc đường giúp bọn họ đóng cửa xe lại. Tất cả âm thanh ồn ào đều bị ngăn cách ở ngoài cửa xe. Tài xế chậm rãi khởi động xe. Lý Dương Kiêu có phần mệt mỏi dựa đầu vào ghế sau. Chỉ Minh Nhiêu vươn cánh tay ra. Ôm lấy y, để y dựa vào vai mình. Hắn không biết nên nói gì để an ủi y. Nếu sớm biết bộ phim truyền hình này sẽ khiến mọi chuyện thành ra như bây giờ. Hắn sẵn lòng cùng Trần Thụy Phong sát Lý Dương Kiêu. Thế nhưng, đó là điều mà Lý Dương Kiêu muốn sao? Hắn đặt một nụ hôn lên trán Lý Dương Kiêu. Qua phần tóc mái lòa xòa trước trán. Rồi dùng ngón tay đùa bỡn trán hỏi y, Lý Dương Kiêu. Em có hối hận không? Hối hận cái gì? Lý Dương Kiêu nhắm mắt lại. Làm diễn viên á, em chưa từng hối hận chuyện này. Có điều, có đôi lúc em sẽ hối hận về những thứ khác. Y mở mắt nhìn Chỉ Minh Nghiêu. Đột ngột chuyển đề tài. Chúng ta đi xem cái cây anh trồng đi. Chỉ Minh Nghiêu thoáng ngẩn ra. Không hỏi vì sao, chỉ nói. Được, Lý Dương Kiêu nhớ rõ con đường kia rất hẹp. Rất hẹp, lúc ngồi ở ghế lái. Y vừa thắt dây an toàn vừa nói. Có điều kỹ thuật lái xe của em không tốt lắm. Có thể sẽ hơi nguy hiểm. Màn đêm dần buông xuống. Hoàng hôn vàng rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu lên mặt Chỉ Minh Nghiêu. Dọi lên đường nét góc cạnh rõ ràng của hắn có phần dịu dàng. Hắn cụp mắt nhìn Lý Dương Kiêu đang cúi đầu thắt dây an toàn giúp mình rồi nói. Không sao đâu. Tôi sẽ liều mạng cùng em. Cách chương.